Hắn không dám nhìn nữa mà quay người cầm con dao rựa chặt một số cành cây gần đấy, rồi cùng báo che xác lại. Trong lúc chặt cây, hai người còn tìm được không ít bộ phận thi thể như ngón tay hay bàn chân bị cắn lìa. Cứ như vậy bọn họ cũng tốn kha khá thời gian để làm. Khi xong xuôi, báo đi lại thân cây đổ nằm khuất phía sau. Hắn nói: "Anh lại đây. Đây là cây gió bầu. Em gửi thấy hương trầm." Trầm hả? Nhanh tìm. Cần gì tìm? Anh xem chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa. Những cục u này á đều là trầm. Em nuốt ngãi rồi, mấy cái này nhìn là ra, ngửi cái là thấy. Báo vừa nói vừa chỉ tay lìa lịa vào những chỗ rải rác nằm trên thân cây. Lòng cười lớn. Được cứu rồi, anh em mình được cứu rồi. Nhanh nhanh lấy một ít rồi mình rời khỏi đây. Đặt ba lô xuống đất, Lòng gấp gáp lấy cái bình sứ nhỏ và Lan đưa cho, rồi bước nhanh lại một cục u gần đó. Hắn lấy dao găm chọc vào chính giữa khối trầm. Một dòng nước nhựa theo vết đâm chảy ra, tỏa mùi thơm ngát. Quả nhiên là mùi này, đúng thật là trầm. Rất nhanh, lọ sứ đã được đông đầy. Lòng hít một cái rồi cười. Nhưng báo lại không như vậy. Hắn nói: "Anh nghĩ sao nếu chúng ta cắt hết trầm ở đây đem về? Chỗ này ít cũng phải hơn 20 khối trầm. Em nói nó không dưới 2 tỷ. Không được đâu. Mày không nên tham lam. Gia Lan nói rồi, chả lẽ mày không tin tâm linh ma quỷ? Em tin chứ. Nhưng mà để nó ở đây hơi phí, lại mất công anh em mình bỏ công đi tìm. Với lại còn tận mười mấy ngày nữa. Mày tưởng tao không thèm ư? Cứ trở về trước rồi tính. Sau khi chúng ta trả thù cho thằng Thành xong sẽ quay trở lại đây. Bây giờ cẩn thận vẫn hơn." Lời khuyên của Long như có tác dụng, khiến báo phải bất lực thở dài. Hắn liền quay người trở lại định rời đi thì Long kêu: "Trông cất bọn họ rồi đi. Tội nghiệp, chết không toàn thây." Nhưng đột nhiên, vào lúc Long vừa mới dứt lời thì bất ngờ có tiếng hô hào từ xa vọng đến. "Tìm người, giết con hổ đó cho tao. Hai thằng kia chạy đi đâu rồi?" Long giật mình định kêu lên, nhưng báo vội nắm lấy tay hắn kéo chạy về hướng ngược lại. Hắn nói: "Đi thôi, nhanh rời khỏi đây, bọn nó săn trầm săn hổ." "Tại sao phải chạy? Ở đây gặp người là may mắn rồi. Lòng người khó đoán anh ơi. Anh em mình đang giữ không ít trầm, từng này cũng phải vài chục triệu. Lỡ nó nổi lòng tham thì bọn mình chắc không có kết cục gì tốt đẹp đâu." "Mày nói cũng đúng, đi." Cũng chẳng kịp chôn cất hai cái xác, khi nghe thấy tiếng người hô hoáng thì cả hai đã cùng nhau chạy được một đoạn. Nhưng rất nhanh bọn người kia cũng đuổi đến kịp. Lòng và báo phải bất đắc dĩ trốn sau một hốc cây mục nát gần đó. Cũng chẳng có tiếng khóc thường như Long dự đoán, mà lại là những tiếng cười ha hả phát ra. "Phát tài rồi." "Trầm." "Quả này anh em mình giàu to rồi. Mày hai đứa nó bị hổ ăn thịt rồi tha tới tận đây, nếu không thì dễ gì thấy trầm." Long ngóc đầu lên nhìn lại thì vô cùng ngạc nhiên. Đây là một nhóm người dữ tợn, không phải giọng ở đây mà lại đặc sệt tiếng miền Nam. Hơn nữa trong đó lại có kẻ hắn quen mặt, không ai khác chính là Đại Trọc. Trên tay còn cầm một con dao phay sắc nhọn, phía sau phải đến 7 tên nữa, ai cũng xăm trổ. Lòng ngạc nhiên nói khẽ với báo: "Làm sao nó đến được đây?" Báo kinh ngạc nói: "Tại sao lại thấy được? Chuyện này không thể nào." Long gằn giọng: "Tao không nghĩ lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Mày xem, thằng kia, thằng nhỏ để bên cạnh nó, từng đến đám tang thằng Thành. Chúng ta có nội gián. Là ai? Là cô ta sao? Nhưng cho dù là vậy, bọn nó cũng không thể đi sâu vào như thế này. Vậy thì là mày. Mày làm phải không?" "Không, em Báo hơi tái mặt trả lời. Thấy được sự thay đổi thái độ của hắn, Lòng lập tức cảnh giác, nghiến răng nói: "Tao không ngờ lại là mày.

Long rùng mình nhìn chằm chằm thân người nhợt nhạt trắng bệch kia. Hắn nắm chặt cây rựa chắn trước mặt Báo hét lên. Thành, thằng Báo là anh mày, là anh mày đó, mày không được hại nó. Thành vẫn lấp ló tại bụi cây, không hề cử động nhìn hai người, khuôn mặt không có một chút cảm xúc nào. Chỉ một lát lại hòa vào màn đêm đen biến mất. Lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không sao, không sao rồi, nó đi rồi. Nhưng hắn lại cảm giác không đúng. Một làn hơi lạnh bất ngờ xộc thẳng từ sau lưng lên tới đỉnh đầu. Dự cảm chẳng lành làm Long bất giác rùng mình. Hắn chậm rãi quay đầu lại thì tức khắc sững người, bởi vì sau lưng không chỉ có một mình Báo mà còn có Thành. Nó đang đè lên người Báo, hai tay lạnh toát đang ra sức bóp cổ Báo. Long nhanh chóng vùng rựa lên chém ngang một nhát mà quát lên. Khốn nạn, thả nó ra, nó là anh mày. Long cứ nghĩ là chỉ vùng cho có, ai ngờ lại chém trúng mà như chém người thật. Thành bị Long chém rơi một cánh tay xuống đất, không hề có máu me chảy ra. Cánh tay rơi xuống chỉ trong tích tắc đã biến mất. Trên thân người của nó lại mọc ra một cái mới. Nhưng nhìn màu sắc thì cũng có thể phân biệt được. Nhưng cũng vì sự cố này lại đưa Long từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cánh tay mới mọc lại không tiếp tục bóp cổ Báo nữa, mà chộp vào tay kia kéo ngược trở ra. Long kinh hãi, hắn nhận ra điều gì, bất giác thốt lên. Cây rũa đây. Đột nhiên cái đầu của Thành bỗng vặn vẹo, quay ngoắt về phía sau 180 độ. Khuôn mặt đáng sợ với con mắt đỏ lồm nhìn Long như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng chỉ một giây sau, nó biến đổi lại bình thường. Cứ như vậy, hai trạng thái đối lập nhau cùng lúc xuất hiện. Anh Long, mau chém bay đầu, mau chém bay đầu em bằng cái rửa kia. Long nhìn Thành rồi lại nhìn Báo đang ngạt thở. Hắn không nghĩ nhiều, lại vung rựa một lần nữa. Hắn cũng không sợ giết người, bởi vì Thành đã chết từ lâu rồi. Bây giờ nó chỉ là một con quỷ bị khống chế. Lưỡi rựa theo gió chém xuống ngay cổ. Nhưng khi nó vừa cách cổ Thành khoảng một gang thì Thành cũng tan biến. Nhưng Long vẫn nhớ tới cái biểu hiện trên khuôn mặt. Chỉ một giây hắn cũng đã nhìn ra Thành đang hoảng sợ. Điều này làm cho Long không khỏi nghi ngờ về cây dao rựa này. Có lẽ nó đã được già Lan làm phép. Điều này rất có thể xảy ra. Hắn không nghĩ ngợi thêm, trực tiếp đỡ lấy Báo ngồi dậy. Nhưng Báo đã lâm vào hôn mê từ lâu. Tuy còn thở nhưng rất yếu, có thể chết bất cứ lúc nào. Báo à, mày tỉnh lại đi. Báo, mày không được chết. Bây giờ chỉ còn mày là anh em tao tin tưởng nhất. Mày chết đi rồi, làm sao tao có thể sống tiếp đây? Tao có lỗi với thằng Thành, có lỗi với mày, có lỗi với anh em. Báo, tỉnh lại đi. Báo. Long ôm chặt Báo vào người mà khóc lớn. Hắn biết Báo sắp bỏ hắn mà đi. Thật sự Long không thể chấp nhận được sự thật khủng khiếp này. Hắn đã mất quá nhiều thứ rồi, làm sao có thể chống lại được số phận, trừ khi có kỳ tích xuất hiện. Từ phía bìa rừng, những tiếng bước chân người dẫm lên lá cây vang lên. Long dừng khóc, cũng không trốn chạy. Hắn thả Báo xuống, lau đi nước mắt. Tay phải cầm rựa, chậm rãi lùi vào một thân cây gần đó. Ánh mắt dõi theo hướng âm thanh đang lại gần. Chắc chắn là hội của thằng Đại đã tìm đến. Hôm nay dù có làm sao thì hắn cũng phải muốn tự tay giết chết thằng trọc này, để tế vong hồn đứa em đã chết và Báo đang hấp hối. Càng lúc âm thanh vọng đến càng gần. Khi hai bóng người vừa ló đầu ra khỏi bụi cây thì Long núp từ phía sau, lập tức lao lên vung rựa chém xuống. Cùng lúc này, âm thanh già nua quen thuộc lại vang lên. Dừng lại đi, ta đến đây để cứu anh Báo. Long giật mình nhận ra đó không phải là bọn thằng Trọc mà là già Lan. Đi bên cạnh là một nhà sư. Thấy Long như vậy khiến cho già không khỏi gật đầu khen ngợi. Quả nhiên anh có duyên, được thần rừng giúp đỡ tìm Trầm. Long xua tay vội nói, già nhanh cứu thằng Báo đi, nó sắp chết rồi. Anh không cần lo, ta đã biết anh Báo gặp chuyện nên mới gấp rút vào Đại Ngàn. Nói rồi già đi lại chỗ Báo. Ông lấy ra một cục đất sét màu nâu đỏ đã được nặn sẵn thành hình người, rồi vừa nhảy điệu múa dân tộc vừa hơ nó trên đống lửa. Còn già sư ngồi xuống đất bắt đầu cầm chuỗi hạt niệm kinh bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu. Khi già dừng lại thì hình nhân bằng đất sét đã bị nung đến cháy đen. Già lấy hai nhánh cây khuấy xuống nước rồi gấp nó trực tiếp dán lên lưng Báo. Tiếng cháy già cháy thịt vang lên, lẫn mùi thịt nướng tỏa ra không ngớt. Theo đó những cái u sừng vù nhanh chóng xẹp dần lại, làn da đỏ phần giờ cũng dần trở nên hồng hào. Rõ ràng nó có tác dụng. Một lúc sau, cơ thể Báo lại bình thường, nhưng những vết lở do gãi mạnh dẫn đến bong da vẫn còn. Hình nộm đất sét cũng được gấp ra từ màu nâu đen đã biến thành màu xanh nhạt, giống màu của lá ngải. Già Lan vứt nó vào trong đống lửa rồi lấy áo đắp ngang người Báo. Lúc này ông mới nhìn Long. Bây giờ tính mạng của anh Báo tạm thời không sao, nên anh không cần lo lắng. Long ngồi sát cạnh Báo, nhìn thấy đứa em mình hơi thở đã ổn định mới thở phào một hơi. À, không sao là tốt rồi, nhưng mà làm sao già biết chúng tôi ở đây mà tìm? Già cười đáp. Nghe theo tiếng gọi của rừng. Thật ra lúc anh Báo nuốt ngải ta đã biết, cũng đã định một mình đi vào đây tìm hai anh. May là ông bạn này cùng lúc đi phổ Phật ở Việt Nam có ghé qua chỗ ta, nên chúng ta cũng đi luôn. Không ngờ hai anh lại dám vào sâu trong này đến như vậy. Đây là... đây là sư thầy Chu Rai, người mà ta từng nhắc với bọn anh. Tôi là Chu Rai, là một nhà sư của chùa Wat Chamit. Sư thầy chắp hai tay lại, cất giọng. Tuy ông là người Thái Lan, nhưng rất thường xuyên ghé qua các ngôi chùa lớn ở Việt Nam, nên cũng hiểu được kha khá tiếng Việt. Dù hơi khó nghe một chút, nhưng Long vẫn hiểu được. Long cũng chắp tay, cùng kính đáp lễ. Lúc này khi màn chào hỏi xong xuôi, mấy người mới bàn vào công việc chính. Long kể lại tất cả những việc hắn đã trải qua gần 20 ngày tại đây, khiến cho hai người này lắng nghe mà không khỏi tấm tắc gật đầu khen ngợi. Và nghe xong thì đăm chiêu một lúc, giống như đang tính toán điều gì. Một lúc lâu sau, ông mới nói. Hai anh thật là may mắn. Thường thì Trầm không dễ tìm như vậy. Con người phải mất vài năm mới tìm được, còn anh chỉ mất 20 ngày. Cũng có thể gọi là duyên phận với rừng. Đây là khu rừng cấm, con người không được lấy đi bất cứ thứ gì ở đây. Nếu không, phải trả một cái giá tương xứng. Anh cũng báo lấy đi một ít trầm, mà anh báo đã suýt chết. Cũng may là anh được thần rừng bảo hộ, nên không có gặp nguy hiểm. Ái này, ai anh coi như đã vượt qua. Còn những người kia, họ tham lam thì ắt phải trả giá. Nhưng ngày mai chúng ta phải vào sâu trở lại, cứu được người nào hay người ấy. Nghe già nói, Long lập tức phản đối. Không được, bọn nó định giết chúng tôi ở trong kia. Quay lại khác gì tự tử. Mà cũng không nên cứu, bọn này ác độc bất nhân, cứu làm gì? Sư thầy Chu Rai cất lời. Nên lấy việc thiện, cảm hóa ác tâm. Giúp người cũng chính là giúp mình. Dù bọn họ có xấu thì cũng là người. Mà là người thì luôn có một phần hướng thiện.

Chuyện này mày không phải lo, tao đã có sắp xếp. Bây giờ mày nghỉ ngơi đi, tao đi có chút việc. Nói xong, Hổ lại rời đi. Báo bị đàn em canh chừng, muốn ra khỏi nhà cũng không được. Để chắc chắn, Hổ còn tịch thu điện thoại của những đứa theo Báo, và bọn nó cũng bị giam lỏng trong nhà. Nhưng dù sao, Báo cũng đã chuẩn bị sẵn một cái khác, lập tức liên lạc với Long, kể lại sự tình. Ở khách sạn nơi Long nghỉ chân, và Lan cùng sư thầy cũng đã có mặt. Lan thì không được gọi đến vì an toàn. Cũng chả có ai muốn một cô gái lại tham gia trò chơi mạo hiểm như thế này. Long sau khi nghe điện thoại của Báo thì đứng ngồi không yên, hắn nói: "Thằng Báo gọi về, nó bảo đàn em của tôi đang buôn bán ma túy, mại dâm và chuẩn bị mở sòng bạc." Và nhăn mày: "Bọn anh chuyên làm những thứ vậy sao? Thật là thất đức." "Không, tôi trước chỉ thu tiền bảo kê, sắp xếp cho anh em có công việc trong chợ, chứ không hề chơi hàng cấm. Lần này nó làm lớn thật rồi. Với cái gan của nó thì không dám liều như vậy, nhất định là lão Tào sai khiến." "Có khả năng cao là như vậy. Anh Đại sao giờ này chưa đến nhỉ?" Vừa nói xong câu thì tiếng gõ cửa vang lên. Long cẩn thận. "Ai?" Bên ngoài đáp vọng vào: "Là tao, Đại đây." Khi xác định được đúng tiếng của Đại, Long mới mở cửa đón người. Hắn vội vàng bước vào, uống cạn cốc nước rồi nói: "Tao có tin gấp. Ngày mai bọn nó tổ chức tang lễ, sẽ tiến hành thủ tiêu thằng Báo, và có ý định họp hai bang lại với nhau. Đàn em của tao đều bị quà đen mua chuộc hết rồi." "Mẹ nó, nó muốn giết cả Báo." "Đúng vậy. Có một tin quan trọng nữa, là ngày mai lão Tào cũng sẽ xuất hiện. Tao nghe tin mật là cả Hổ với Báo đều sẽ ngang hàng và đưa lão lên làm trùm." Sự tình càng ngày càng gấp gáp, khiến Long nhăn mày. Và cùng sư thầy cũng không hiểu về giang hồ, nên để mặc hai gã nói chuyện, Long nói: "Cho dù là thế, anh em cũng sẽ không phục lão. Chúng ta sẽ lợi dụng điểm này để phản công." "Có gì mà không phục? Mày không biết á, lão từng xăm cho anh em mày à? Bên tao cũng có nhiều thằng bị. Tao còn nghe nói lão muốn làm hàng cấm." "Chuyện đó tao biết rồi, Báo mới gọi qua. Nhưng mày có biết mai thằng Báo sẽ bị thủ tiêu như thế nào không? Bộ xăm trên người đó cũng được giải rồi. Nếu bọn nó trực tiếp ra tay sẽ kinh động đến công an." "Không rõ lắm, nhưng tao nghe lén được điện thoại của thằng Hòa thì biết bọn nó sẽ cài hàng thằng Báo. Còn cài như thế nào á, tao cũng không rõ." Và ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng: "Nghe hai anh nói thì tôi đoán bọn họ sẽ không trực tiếp ra tay ở trong nội thành, chắc chắn sẽ hành động ở một nơi vắng vẻ. Mà lại trúng tang lễ của anh thì có thể sẽ ở một khu nghĩa trang nào đó. Anh có biết chính xác địa điểm không?" "Hình như là nghĩa địa áp cầu sắt Bình Dương, chỗ chôn thằng Thành đó." Vừa nói đến đây, và vỗ đùi rồi vui mừng nói: Tốt rồi, có cách rồi, đi đến nghĩa địa." "Đi bây giờ?" "Đúng, đi bây giờ." "Làm gì?" "Cứ đến nơi ra rồi sẽ biết." Nói xong, cả bốn người lập tức rời khỏi khách sạn, đi đến nghĩa trang cầu sắt Bình Dương. Đứng trước nghĩa địa hoang vu lạnh lẽo, bây giờ là 11 giờ đêm, không khí xung quanh lạnh lẽo đến khó tả. Long bước xuống xe đầu tiên, rồi đi đến phần mộ chôn cất Thành. Hắn quỳ xuống vái ba lạy, rồi thắp lên nó ba nén nhang. Lúc này cả bốn người mới để ý rằng, bên cạnh mộ của Thành đã được đào sẵn một miệng hố lớn. Chỗ này chắc là ngày mai bọn thằng Hổ chôn cánh tay của Long. Và đi dạo xung quanh nhìn địa hình một chút, rồi nói chuyện gì đó với sư thầy. Một lát sau hai người quay trở lại và cất giọng: "Nơi này là thánh địa của người chết, âm khí rất nặng, có thể bố trí một loại trận pháp." "Ông bố trận để làm gì?" "Tất nhiên là để bắt lão Tàu, nhưng trước tiên phải làm lễ đã. May là tôi có chuẩn bị sẵn bốn cái chậu ngải. Hai cậu còn trẻ thì đào cho tôi bốn góc quanh mộ của anh này đi." Long với Hổ cũng không hiểu gia định làm gì. Sau một hồi hì hục, hai người cũng đã đào xong bốn cái hố to bằng miệng nồi. Và trở lại xe, bê ra bốn cái chậu cảnh bằng cái bát. Trong đó trồng bốn loại cây kỳ lạ. Cành cây khẳng khiu không có lá, nhìn nó rất giống một cây gai đã chết. Long biết loại cây này cũng chẳng phải bình thường. Và là người miền núi, nếu nói về chơi ngải thì không ai bằng được. Và đặt bốn chậu vào bốn cái hố xong thì lấp đất lại, sau đó cũng không làm gì tiếp theo mà ngồi đợi. Và nói: "Ngày mai mong là ông ta đến đây." "Ông yên tâm, chuyện này tôi sẽ sắp xếp." Và gật đầu rồi nhìn đồng hồ. Bây giờ đã đúng 12 giờ, giờ làm lễ đã bắt đầu. Sư thầy lúc này khoanh chân ngồi xuống trước mộ thành, đưa chuỗi hạt ra bấm, miệng liên tục niệm kinh Phật. Còn già làng cũng bắt đầu nhảy múa, hát bài đồng dao khó hiểu. Cả hai trông có chút khôi hài, nhưng Long và Đại lại cực kỳ nghiêm túc, quỳ xuống không ngừng vái lại. Và lấy ra một lọ máu gà đã chuẩn bị sẵn, tưới lên bốn chậu mới đào, rồi lại nhảy múa. Tầm 5 phút sau, tốc độ đọc kinh của hai người càng lúc càng nhanh. Gió mạnh không biết từ đâu cứ vậy ập tới, kèm theo những tiếng rít ghê rợn, khiến cho Long và Đại phải rùng mình sợ hãi. Khắp mọi nơi trong nghĩa địa, hàng trăm bóng trắng lập lòe trong màn sương dần dần xuất hiện. Những bóng trắng đó hiện lên càng lúc càng rõ ràng, để lộ ra những khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt. Toàn bộ như đang tập trung dõi theo bốn người đang làm lễ. Đại không chịu nổi, thân người hắn rung lên từng trận, nói với Long: Mày có thấy không? Thấy, toàn bộ đều là ma đó. Đại nghe xong thì rung lên bần bật. Hắn lần đầu nhìn thấy vong hồn nên sợ hãi là điều tất nhiên. Đúng lúc này già dừng lại, còn sư thầy vẫn niệm kinh. Già thắp lấy 5 nén nhang đưa cho Long rồi bảo: "Anh thắp lên 4 gốc, mỗi chỗ một cây, rồi quỳ xuống trước mộ thành." Long làm theo lời già. Hắn cắm nhang xong thì quỳ xuống khấn vái. Đột nhiên những nén nhang bốc lửa, khiến cho Đại rung lên. Rồi những que nhang đang cháy cũng vụt tắt. Đèn ô tô chiếu sáng cũng vậy. Khắp nghĩa địa bao trùm một màn đêm u tối, không trăng, nhiều mây, nhiều sương. Do ánh sáng đột ngột biến mất khiến mắt Long nhòe đi, đưa cả 5 ngón tay trước mặt cũng không nhìn thấy rõ. Trong lúc hắn đang bàng hoàng, đột nhiên từ phía bả vai một làn hơi lạnh bỗng ập tới, kèm theo đó là một điều cười rùng rợn. Long không dám quay đầu, sợ hãi nhắm mắt lại. Hắn chỉ cảm thấy có thứ gì đó vừa chạm nhẹ qua làn da của mình, nhưng nó cũng rất nhanh biến mất. Đột nhiên già kinh hoảng hét lên. Đại ở phía sau trông thấy thì bất giác giật mình, chống tay xuống nền đất lùi lại. Một dáng người đàn ông da trắng nhợt nhạt, mặc chiếc quần đùi, đang ở phía sau lưng Long. Lưỡi dài đỏ như máu thè ra liếm nhẹ lên cổ của hắn. Đại trông thấy tất cả, sợ hãi hét lên: "Không, không thể nào, không, không phải là nó!" Sau tiếng gào của Đại, Thành Lâm le Long đột nhiên cái đầu chậm chậm quậy nghiêng rồi lắc một cái, âm thanh như xương gãy vang lên. Chỉ trong tích tắc, đầu Thành quay về phía sau 180 độ. Ngay lập tức làn da trên cổ bỗng tách ra, đầu Thành lìa khỏi cổ, lăn lông lóc dưới mặt đất, dừng ngay dưới chân của Đại. Và thấy không ổn liền hét lên: "Anh Đại, nhanh lùi lại!" Nhưng dường như lời già nói cũng không khiến Đại bừng tỉnh. Hắn sợ đến nỗi quần đã ướt đẫm nước tiểu, ngay cả di chuyển một chút hắn cũng không làm được, cả người như bị tê liệt toàn bộ. Con mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm hắn, miệng dần dần ngoạc ra đến tận mang tai, nở nụ cười quái dị. Đột nhiên cái đầu người nhảy tưng tưng, rất nhanh há hàm răng lớn cạp về phía đầu của Đại. "À, không, tao chưa muốn chết, tha cho tao." "Cầm một đi." Đại căng tròn mắt lên, nhìn cái đầu đang lơ lửng trước mặt mình với hàm răng không ngừng cạp lên cạp xuống. Chỉ thấy phía sau Long đã dùng hai tay ôm chặt cái đầu lại, không cho nó cắn Đại. Đại lúc này đã quá sức chịu đựng nên gục xuống ngất đi. Và thấy vậy thở phào, nhanh chóng kéo Đại ra xa, để hắn một xó nào đó rồi quay trở lại. Lúc này Long cũng đuối sức, sắp buông tay thì sư thầy nãy giờ ngồi im bắt đầu hành động. Thầy chắp hai tay, miệng niệm A Di Đà Phật một cái, rồi tháo chuỗi hạt trên tay, đứng dậy đeo vào cổ của thân người không đầu. Cái đầu mà Long đang giữ giống như cảm nhận được nguy hiểm, nó rống lên một tiếng giãy giụa. Thấy vậy già la lên: "Lấy nén nhang vừa nãy cắm lên đỉnh đầu nó." Long lập tức cắm nhang vào thì điều kỳ lạ xảy ra. Đôi mắt đỏ lồm bắt đầu đen lại, cái miệng cũng khép trở lại bình thường, và liền nói: "Đem nó gắn lại vào cổ đi." Long gật đầu rồi đem gắn lại. Chỉ trong tích tắc, cả người đã hoàn chỉnh. Bây giờ thành trông như một khúc gỗ, không hề cử động. Long lau mồ hôi trên trán rồi vội nói: Tại sao tôi có thể chạm vào nó? Tôi bố trận sẵn rồi, ở trong phạm vi khu mộ này anh có thể chạm được. Cũng may anh nhanh nhẹn, không thì anh đại chuyến này nguy hiểm rồi. Bây giờ chỉ còn một bước cuối cùng là giải bùa cho anh Thành. Chết rồi làm sao giải? Ông bảo chỉ có lão Tàu mới giải được cơ mà. Tuy không giải được nhưng cũng giúp anh Thành kiểm soát được linh hồn. Tuy giải quyết được một nửa nhưng cũng hơn là để lão Tàu khống chế. Ngày mai kế hoạch có thành công hay không cũng nhờ anh ấy. Được, bây giờ làm gì tiếp theo? Dạ không nói, mà quay sang thì thấy thầy Chu Rai đang nhìn chằm chằm vào hình xăm trên cổ Thành. Thầy bảo: "Cái này không dễ, nhưng ta sẽ thử. Nhưng mà chúng ta không có thời gian đâu. Nén nhang trên đầu nó mà cháy hết thì cũng coi như là thất bại. Ông làm nhanh đi." Sư thầy đáp: "Được rồi." Nói xong thì chắp tay vái Thành ba cái rồi niệm chú. Con rắn quấn cổ Thành bỗng mở mắt, vết mực đen bắt đầu vặn vẹo. Cái đầu rắn cũng theo đó nhìn như trườn xuống phía dưới, nhưng tốc độ cũng không nhanh lắm, nếu hoàn thành cũng phải mất rất nhiều thời gian. Nhang theo gió cháy càng lúc càng nhanh, chỉ một chút thôi là sẽ tắt hẳn. Và cùng Long đều nín thở chờ đợi. Long gấp gáp hỏi: "Sao rồi, sắp xong chưa?" "Gần rồi, nhưng vẫn không chắc thành công hay không. Đây là lần đầu Chu Rai làm, mấy hôm trước mới gọi về trụ trì xin chú." Một tiếng động mạnh vang lên, sư thầy bỗng bật ngược ra sau, ngã sõng soài xuống nền đất lạnh. Nhang trên đầu Thành cùng lúc đã tắt. Cả Long cùng già chạy lại đỡ thầy, già hỏi: "Sao rồi?" "Ta không biết, phải đợi." Đột nhiên Thành đang bất động từ từ mở mắt ra, vẫn là con mắt đỏ rực độc ác ấy. Cả ba người thở dài bất lực, có vẻ như đã thất bại. Anh Long, em lạnh. Long đang thất vọng bỗng trở nên vui sướng, hắn lay tay thầy mà reo lên: thành công rồi sao?" Cả già và cả sư thầy cùng mỉm cười thốt lên: thành công rồi thành công rồi." em lạnh, em khổ lắm anh Long, em lạnh." Tiếng nói âm u lạnh lẽo của Thành lại tiếp tục vang lên. Long nghe vậy không kìm được nước mắt, hắn vái Thành ba lạy rồi đứng dậy chạy nhanh về phía ô tô lấy đồ vàng mã mà già đã chuẩn bị sẵn đem lại. Hắn nhanh chóng đốt quần áo tiền vàng cho Thành, lập tức chiếc quần đùi cũ biến mất. Cả người Thành bỗng khoác lên bộ quần áo mới tinh. Lúc này già cũng lấy trong người ra một mảnh giấy cũ rồi đốt cùng. Long có hỏi nhưng già không nói. Chỉ một lát sau, khi đống vàng mã đã đốt xong thì Thành cũng theo màn đêm tan biến. Cả ba người thu dọn đồ đạc, phi tang hiện trường rồi đem Đại rời đi. Sáng ngày hôm sau, Đại đã trở về băng đảng. Báo cũng được Bình Long báo tin kế hoạch tiếp theo, đợi chờ hành động. Long và Lan, sư thầy Chu Rai đã trả phòng khách sạn từ sớm. Trời hôm nay âm u, mây đen che kín bầu trời, rất có thể sẽ mưa to. Ba người thuê xe chở ra khu nghĩa địa, nơi mộ huyệt của Long đã được đào sẵn, rồi tạt vào một quán nước gần đó chờ đợi. 9 giờ 55 phút, những cơn mưa phùn bất chợt đổ xuống. Long bịt khẩu trang che kín mặt, cùng hai người trò chuyện. Sắp rồi, 10 giờ bên kia sẽ đưa tang, lát nữa sẽ đến nhanh thôi. Nhưng mà tờ giấy ông đốt tối qua là gì? Già đáp. Bí mật. Sư thầy kéo già nói nhỏ. Phải tuyệt tình đến như vậy sao? Không thể cho người ta một con đường sống. Già đáp. Nhất định. Nếu không sẽ có thêm nhiều người chết. Ông chỉ cần ở đây quan sát thôi. Còn lại cứ để tôi làm. A-di-đà-phật. Đến rồi. Long ngước mắt về phía xa, thấy một đoàn xe ô tô hơn 30 chiếc đang kéo đến rồi dừng lại trước cổng nghĩa địa. Đoàn người đi ra, dẫn đầu là 6 người quấn vải trắng, khiêng một chiếc quan tài lớn. Tiếp đến là Hổ, còn Báo và đàn em mặc toàn quần áo màu đen rất trang nghiêm đi sau cùng. Mặt ai nấy đều rất buồn bã, đúng với không khí lễ tang của một trùm giang hồ. Long đưa mắt nhìn lại, nhưng vẫn không thấy đám thằng Hòa Đen đâu. Hắn nghi hoặc nói. Bọn chúng không đến sao? Có khi nào thằng Đại làm phản? Già đáp. Chắc là không đâu. Tôi nhìn người không thể đâu sai được. Nếu anh ta muốn phản thì không đợi đến bây giờ. Có khi nào nó bị phát hiện? Không được, để gọi cho nó xem. Không chậm trễ giây nào, Long lập tức gọi điện cho Đại, nhưng không được. Đầu dây đã tắt máy, khiến cho ba người cực kỳ lo lắng sốt ruột. Già suy nghĩ một lúc mới cất lời. Ở đây bọn anh thường làm lễ bao lâu rồi về? Tầm hơn 30 phút. Nhân tình cho anh báo kéo dài thêm 30 phút nữa. Nếu không đợi được, chúng ta phải cứu anh báo. Cũng xem như sự việc bại lộ, đành phải nghĩ cách khác. Được. Long nhắn tin với báo, nhận được hồi âm nên cũng phần nào yên tâm. Sau đó cả ba lại tiếp tục chờ đợi. Lại thêm 50 phút nữa trôi qua, Long đã không chịu được mà đứng dậy. Hắn nghĩ nếu thằng Đại bị bắt thật thì chỉ sợ báo sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đúng lúc này, tiếng còi inh ỏi vang đến. Long hồi hộp ngồi lại. Lần này quả nhiên là bọn chợ mới đã đến. Cả ba người chăm chú dõi theo. Thằng Hòa Đen nghênh ngang bước xuống, ngửa mặt lên trời cười to. Phía sau là Đại. Hắn khẽ liếc nhìn về phía ba người rồi gật đầu. Long thấy vậy cũng yên tâm phần nào, rồi tiếp tục nhìn ra phía sau. Một chiếc ô tô chạy lên, đích thân Hòa mở cửa xe. Bên trong một lão già bước ra, toàn thân mặc một bộ cổ phục màu đen của Trung Quốc thời thập niên 50-60. Hai tay chống một cây gậy gỗ giác vàng, đội một chiếc mũ rộng vành, đôi mắt được che đi bởi một cái kính râm hình tròn. Da mặt lão nhăn nheo từng lớp, trên mép còn có ria dài trông rất đê tiện và độc ác. Lão ghé sát tai Hòa thì thầm gì đó, rồi được những người xung quanh hộ tống đi vào nghĩa địa. Gia nhìn cũng nhận ra người này, bèn nói. Đó là người anh nói, có đúng không? Chính nó. Được rồi, ông ở lại đây. Đúng thời điểm thì hành động. Cơ hội chỉ có một. Gia dặn dò sư thầy một lát, rồi cùng Long đi vào. Bọn họ đi lại một khu mộ gần đấy, giả vờ thắp hương cho người thân, rồi tiện quan sát. Ở đây cũng có thể nghe rõ ràng mọi cuộc nói chuyện xung quanh, mà cũng chẳng có ai để ý tới một lão già cùng một người trùm kính mặt như Long, nên bước đầu xem như là thuận lợi. Ở bên kia, quan tài đã được đưa xuống huyệt mộ. Hổ quay người

Lão Phật gia, nếu ông muốn tôi phục vụ thì trước tiên phải thắp cho em tôi một nén nhang. Nó bị bọn chó chợ mới bọn ông hại chết. Lão Tàu khinh bỉ không đáp, nhưng rất nhanh Đại Trọc nói nhỏ: Lão Phật gia, mình nhìn một tí đi. Thằng này đầu óc nó ngu si, có hơi nóng nảy, mà nói về đánh nhau hay là làm liều, sao là ở đây không ai bằng nó đó. Có phục vụ thì lúc nào cũng cần mạng, cứ đẩy nó vào, một công mà đôi ba việc. Nghe Đại nói xong, Lão Tàu tuy có chút chần chừ, nhưng lại nghĩ đến việc Hổ sẽ làm phản nên đành gật đầu, niềm nở đỡ báo đứng dậy. Anh bớt nóng, ngộ viếng ha. Báo không đáp, lão cũng không chần chừ, lấy một thẻ nhang gần đó, chậm rãi bước lại phần mộ. Nhưng vừa bước đến gần thì đột ngột ngừng lại, nền đất dưới chân lão lún xuống một chút, khiến lão sinh nghi. Ai mới đào chỗ này à? Cùng lúc, Đại, Long và Lan đều hốt hoảng. Dưới chân lão là ba cái hố, ba người từng đào để chôn ngải. Nếu lão phát hiện ra thì xem như là chết chắc. Đột nhiên, một người trong số đàn em chiêu xăm cổ báo gãi đầu lên tiếng. Là em, hôm qua đào huyệt cho anh Long, đào nhầm xuống bên đó. Tuy nghe vậy, nhưng lão vẫn bán tính bán nghi. Lão lại nhìn xung quanh phần mộ thành một lúc, rồi mới bước vào. Ba người thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là nhờ cơn mưa, hầu hết phần đất mới được đào lên đã bị xóa dấu vết bởi đất trên cao tràn xuống, nên lão Tàu không phát hiện. Lão đã đặt hai chân vào trận pháp và lan bày ra. Lúc này già ở phần mộ lạ thắp lên ba cây nhang, miệng khấn vái liên tục. Ba cây nhang trên tay già bỗng rực cháy giữa trời mưa, khiến ai cũng ngạc nhiên để ý. Ngay cả lão Tàu cũng dõi mắt theo. Đột nhiên sắc mặt lão không được ổn, lại nhìn dưới đất, nơi chỗ lão dẫm lên. Một chồi non theo đó mọc lên, liên tiếp bốn gốc, những chồi non khác cũng vươn ra. Bọn chúng như những dây leo bò trên mặt đất. Dù chỉ một cành, nhưng lại liên kết với nhau, bám chặt, tạo thành vòng khép kín, mà lão Tàu thì đang lại đứng ở trong đó. Lão giật mình, ném quầy nhang xuống đất hét lên. Bắt lão ta lại! Lão chỉ về phía già lan, rồi nhanh chóng chạy ra. Nhưng đã muộn, bốn gốc ngải đã giam cầm lão bên trong. Ngay khi chân vừa lại gần, đã bị những chồi gai nhỏ đâm tới, khiến lão phải lùi lại vào trong. Long cũng không giấu giếm thân phận nữa, cởi mũ trùm đầu cùng khẩu trang xuống, cùng già đứng bên cạnh nhìn chằm chằm đoàn người, rồi dừng trước mắt Hổ. Mày dám phản tao? Anh Long, anh chưa chết sao? Làm sao có thể như vậy được? Tao chưa chết, mày không yên tâm có đúng không? Ổn công tao coi mày như anh em ruột. Long đáp một cách lạnh lùng, khiến Hổ kinh hoảng không thôi. Nhưng Hòa Đen lại cười nói. Mày lo cái chó gì? Bây giờ không phải mày là đại ca sao? Sợ gì nó? Anh em theo mày hết rồi, cái thằng ngu. Mày mới ngu đó. Đột nhiên một lưỡi dao sắc lạnh từ phía sau dí thẳng vào cổ Hòa. Hắn kinh hãi lắp bắp. Đại, mày điên sao? Mày thả tao ra. Đại hét lên. Đứa nào dám lên đây, tao cướp cổ thằng này. Đại ca, cùng mẹ nó, chém. Đàn em Hòa hét lên, từng đứa lăm le hàng gụi trên tay áp sát Đại. Đứa nào bước lên, tao cắt cổ nó. Hòa sợ hãi. Cút, chúng mày không thấy tao đang bị dao cày cổ hay sao? Cút ra. Đại cười lạnh, chậm chậm kéo theo Hòa đang bị uy hiếp lại phía Long. Lúc này có thằng ngu cũng nhận ra là ba người cùng một phe. Nhưng sự việc quá bất ngờ khiến ai cũng không kịp phản ứng. Ngay lúc này, báo cũng nhanh chóng đạp một tên ngã xuống đất, rồi kéo đàn em chạy lại chỗ Long. Bây giờ cục diện chia làm hai phe rõ ràng. Quanh Long, cả đàn em của Báo với Đại cũng gần 30 người. Còn bên Hổ với hai băng đảng phải tới 100 tên, nhưng không ai dám bước lên nửa bước hay có động tĩnh gì. Trời mưa càng lúc càng to. Hổ nhìn lấy hai phe rồi ngửa mặt lên trời cười lớn. Chúng mày được lắm, không ngờ tao lại bị lừa. Con chó chúng mày, chết cho tao. Lên. Khoan, con tao. Thấy Hổ như vậy, họ lập tức chửi thề. Long tát hắn một cái rồi nói: Câm mồm. Sau đó Long nói: Tao nói hôm nay chúng mày đều sẽ phải trả giá. Đứa nào khôn thì bước qua đây, còn muốn chết cứ ở bên kia. Rõ ràng lời nói của Long rất có trọng lượng, chỉ một câu cũng đã lôi kéo hơn chục người từ hai băng. Hổ thấy vậy càng thêm tức giận. Lúc hắn đang định phát động cho anh em lao vào thì lão Tàu mới lên tiếng: Lão già kia là ai? Lão là cao thủ nuôi ngái, lão đến từ đâu? Già nghe vậy phì cười. Chỉ là một thầy mò, không đáng nhắc tới hả? Quả nhiên khiêm tốn. Ngộ thích. Không biết hắn đã trả bao nhiêu tiền, nhưng Ngộ trả gấp 10. À không, Ngộ cho lão làm phó, thích thứ gì có thứ ấy. Nghe danh gái Việt đã lâu, nay chứng kiến, quả là danh bất hư truyền. Và nghe vậy ánh mắt sáng lên. Có thật là ông cho ta bất cứ thứ gì mà ta muốn? Lão thầy Tàu cười phá lên. Vậy thì ta muốn mang ông có được không? Và thu lại nụ cười, lời nói mang vài phần lạnh lẽo. Long nghe vậy vội kéo tay nói nhỏ: Giết người công an bắt già đó, làm sao tôi ăn nói với Lan? Và ghé tai nói lại, làm Long vui mừng không thôi. Hắn tiếp lời: Mẹ nói cái thằng Tàu, hôm nay mày chết với tao. Lão Tàu nghe vậy giận dữ đáp: Không có phép tắc, anh Hổ làm đi, các anh chợ mới cũng lên đi. Hổ gật đầu thì hòa gào lên: Khoan, còn tao, khoan. Nhưng không ai nghe lời hắn. Đàn em của bên lão Tàu lao tới, Long cũng hét lên: Lên đi, nhớ là không được chém chết người. Âm thanh hô hào hỗn độn, tất cả tiếng la hét giận dữ vang lên khắp nghĩa địa. Và Lan cấp tốc lùi lại phía sau dưới sự bảo vệ của 5 người. Ông bắt đầu làm phép. Những cành ngải nhỏ theo đó dài ra chậm rãi bò vào phía trong nơi lão Tàu đang đứng. Nhưng lão không đứng yên chịu chết, miệng cũng bắt đầu nói tiếng Tàu, cắm cây gậy xuống lòng đất rồi sờ tay bên hông lấy ra một lọ dầu đã pha thành mực xăm trầm đổ thẳng lên cây gậy. Sau đó lão vẽ ra những hình thù kỳ quái, mực theo cây gậy ngấm xuống nền đất tạo thành một hình xăm. Cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt, bên ngoài người người chém giết, bên trong nước làm mực lan tràn. Kỳ lạ là ngải gặp loại mực này liền thu nhỏ thân lại, rút ra phía sau và chỉ lắc đầu nhìn trời mà than. Lúc này Hòa Đen nhanh chóng lợi dụng hỗn loạn thoát khỏi tay Đại, một đường chạy trốn khỏi trận chiến. Cũng chẳng ai để ý đến hắn. Ở trong màn chém giết, Long cầm gậy sắt vung lên đập thẳng ngực một tên, rồi đưa chân đạp mặt lún xuống bùn. Rồi nhìn đàn em mình đang bị vây đánh, liền lập tức nhảy lại giải vây, thành công đánh 2 tên nữa ngất đi giữa mưa. Bên kia Hổ cũng không kém cạnh, vào vùng đến đâu có máu tươi bắn đến đó. Cả hiện trường thân thể ai cũng đầy bụi đất và máu. Bởi vì Long là đầu sỏ nên rất nhanh đã bị 5-6 tên vây lại. Hắn chật vật chống đỡ từ phía sau, một lưỡi dao sắc lạnh được Hổ cầm trên tay bất ngờ len lỏi qua đám đàn em mà đâm tới. Con mẹ mày, chết đi! Hổ cười rồi hét lên. Long giật mình quay đầu lại, Cả người Long cứng đờ, hắn không tin nổi vào mắt mình nữa. Con dao đã đâm xuyên từ màng sườn, cắm sâu vào trong. Nhưng người bị đâm không phải hắn, mà là Báo. Trông thấy Long bị đánh lén, Báo đã phá vây, đỡ cho Long một dao. Nhưng ba âm thanh liên tiếp vang lên, liên tục ba mũi dao lại đâm ra, khiến Báo không còn đủ sức chống trả, rồi buông lỏng thanh sắt trên tay. Không! Anh Long! Thân người Báo vô lực đổ gục xuống đất nhão. Hổ chỉ mỉm cười nhìn Long khinh bỉ, rồi lập tức lùi lại chỗ khác. Long không đuổi theo, mà chỉ ôm lấy thân người Hổ. Hai tay hắn bịt chặt vết thương đang phun máu, không biết nước mưa hay nước mắt khiến cho mắt hắn nhòe đi. Không sao, mày không sao đâu, gắng gượng đi, tao đưa mày đi bệnh viện. Long bế chặt Báo, nhưng hắn nắm lấy tay Long bóp chặt, yếu ớt nói: Anh không kịp, em không qua nổi rồi. Anh Báo thủ, mày cấm mồm cho tao, mày không được nói như vậy, tao không cho phép mày chết. Đi. Anh giết lão Tạo. Em vốn dĩ đã chết, em biết hôm nay em sẽ chết. Em không, không được. Long ôm chặt Báo khóc nức nở. Báo gắng gượng nói: Em đi gặp Thành, anh sống tốt nha. Được nhìn thấy anh trước lúc em chết cũng là duy nguyện duy nhất của em. Đôi tay Báo vô lực buông thõng xuống, thân người trở nên lạnh toát cứng đờ. Báo đã chết, chết khi trên môi còn nở nụ cười. Long ngửa mặt lên trời hét lớn. Đại thấy vậy hô lên: Long, bỏ dài nhanh lên, anh em sắp không chịu được. Long dường như không nghe thấy, hắn bây giờ như con thú điên, liền vứt gậy nhặt một con mã tấu gần đó, toàn thân đều ngập mùi sát khí. Những người xung quanh sợ hãi, chỉ biết tránh đường. Ai cũng biết là Long đang hướng đến Hổ. Hổ cũng chẳng sợ hãi mà liếm môi: Hôm nay chỉ một người được sống. Hắn nói rồi lao lên. Long không chút cảm xúc, không hề tránh né, mặc cho Hổ chém một phát. Nhắc này, xem như ân tình tao với mày kết thúc, giờ thì mày chết đi. Dứt lời, Long nắm chặt lấy cán mã tấu mà bổ xuống. Nhưng Hổ cũng nhanh nhẹn né đòn. Long lại tiếp tục, nhát nào nhát nấy đều ra trò. Hổ cũng không tránh được liên tục mà ăn ngay ba nhát. Long đạp hắn ngã xuống đất rồi giẫm lên. Cây mã tấu còn dính máu, lầm lầm nhìn Hổ. Chết! Mày giết tao đi! Nói xong, Long vung dao xuống. Nhưng đúng lúc này, Đại ở đầu lao tới ôm lấy Long, lăn lông lóc mấy vòng dưới đất. Hắn vùng tay đấm Long một cái rồi gào lên: Bình tĩnh lại, không được giết người. Báo chết rồi, em tao chết rồi. Và đang kết trận giờ mới lên tiếng: Đến lúc rồi. Ở phía ngoài, sư thầy lấy chuỗi hạt ra niệm Phật. Lúc đồng hồ điểm 12 giờ, ông cắt dây ra, từng hạt rơi xuống đất, lăn vào trong màn mưa. Trời tối sầm lại, mưa càng lúc càng to. Sư thầy thở dài: A Di Đà Phật, ác giả ác báo. Đúng lúc chuỗi hạt được cắt ra, ở trong khung đại trận của già, nhiệt độ xung quanh giảm xuống một cách rõ rệt, càng lúc càng buốt giá. Hổ đã được đàn em kéo đưa về phía sau, hỗn chiến vẫn tiếp tục không dừng. Đột nhiên lão Tàu cảm thấy không đúng. Từ phía sau lưng lão, một hơi thở lạnh lẽo kéo đến. Lão giật mình quay đầu lại, thì thấy Thành đã xuất hiện, trên cổ còn đeo chuỗi hạt sư thầy để lại hôm qua. Lão không sợ mà cười lớn hơn. Lão thầy Mo, ông định dùng nó để giết Ngộ sao? Nó được Ngộ tạo ra đấy. Mỗi cây dòng cũng đòi khống chế nó sao? Đột nhiên từng âm thanh vang lên. Chuỗi hạt trên cổ Thành rơi xuống. Mắt hắn vốn bình thường lại trở nên đỏ rực. Miệng lần nữa ngoạc ra tới tận mang tai, trông rất kinh tởm. Lão Tàu kêu lên: "Phá đống gái này cho Ngộ!" Theo lời lão, miệng Thành há to, nhưng hướng cắn không phải chỗ ngải, mà là vào đầu của lão Tàu. Lão kêu lên một tiếng thất thanh, cả người khuỵu xuống. Cái đầu phút chốc đã bị cắn đứt lìa, máu tươi từ cổ chảy ra phun tung tóe khắp mộ. Nơi cổ, từng đường gân sơ xác trồi ra cùng ống thanh quản. Cả thân người không đầu giật giật vài cái rồi ập xuống cành ngải. Còn cái đầu lão Tàu bị Thành cắn ngang, chỉ nghe rắc một cái rồi xương sọ đã vỡ ra làm hai. Những mảnh xương vụn kèm theo từng khối óc trắng tự miệng bắn tung tóe ra xung quanh. Thành cứ nhai như vậy không ngừng, tất cả âm thanh la hét biến mất, chỉ còn lại tiếng chập chẹp trong miệng Thành phát ra, khiến ai cũng phải ớn lạnh. Còn thân người của lão Tàu cũng chịu thảm cảnh không kém. Bốn cây gãi theo vết cạp nơi cổ bắt đầu luồn lách vào bên trong, đâm sâu vào da thịt, tiến vào trong thân thể. Từng âm thanh sột soạt vang lên, cành gãi càng lúc càng to. Từng cây gai hòa lẫn với máu từ từ hấp thu vào cây. Cả người lão bắt đầu thối rữa, bốc mùi nồng nặc. Trong thoáng chốc, tất cả máu thịt đều bị gãi ăn sạch. Bây giờ chỉ còn lại đống quần áo bên ngoài, ngay cả xương cũng không còn một mảnh. Và dần niệm, mấy cành gãi cũng thu lại về lòng đất. Một lần nữa, khuôn mặt đáng sợ của Thành lại trở nên bình thường. Không biết từ bao giờ, báo cũng đã ở bên cạnh nó. Lòng kêu lên: "Thành! Báo! Anh! Anh!" Hai người không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi theo gió tan biến mất. Và đứng dậy thở dài: "Kết thúc rồi, dừng lại đi." Một màn kinh hãi này khiến cho tất cả đều sợ hãi. Tay chân ai cũng run run, không dám cử động. Có người không chịu được, ngất xỉu luôn tại chỗ. Lão Tàu chết, số ít người bị khống chế lấy lại được tinh thần. Bọn nó lại nhìn già Lan. Nhìn lão lúc này cũng đủ làm cho tất cả phải kinh hãi. Nhưng Hổ đã mua chuộc bọn nó từ lâu. Hắn kêu lên: "Bọn mày, cục tao chém chết bọn đó. Bọn mày đều đã dùng ma túy, không có tao, đừng hòng lấy thuốc. Chém hết!" Long nắm chặt tay xô ngã Đại rồi đứng dậy hét lên: "Chém!" Dưới làn mưa nặng hạt, hai nhóm lại lao vào ẩu đả. Nước trên cao đổ xuống, kéo theo máu chảy ra ngoài đường lớn. Sư thầy chỉ biết buồn bã lắc đầu rồi quay người rời đi. Ở bên trong, từng người ngã xuống. Phía Long bây giờ chỉ còn lại khoảng mấy người còn sức đánh. Bên phía Hổ thì rất đông. Lúc này khắp người Long và Đại đều có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, máu nhuộm đỏ cả một vùng. Hổ bị thương, bước lên chém gục một người. Hắn đưa con phớ lên trời mà gầm lên: "Chém chết thằng Long cho tao! Tất cả đã bị bao vây, bỏ hung khí xuống!" Tiếng súng nổ bất ngờ làm tất cả giật mình khựng lại. Xung quanh nghĩa địa, từng tốp cảnh sát ùa ra chĩa súng về phía đoàn người. Long nhăn mặt thốt lên: "Ai báo cảnh sát?" "Là ta báo Chu Rai. Dừng lại được rồi anh Long, đừng để mọi chuyện đi quá xa." "Tại sao? Tại sao già lại làm như thế?" "Tiếp tục chém!" Già thở dài: "Ác giả ác báo, nên để chính quyền làm việc. Anh cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi đi, đừng lún sâu vào vũng bùn." "Không được, tôi phải báo thù." Mặc cho già khuyên can và phía cảnh sát vận động, nhưng Long vẫn không buông dao. Hắn vẫn muốn tự tay kết liễu Hổ. Nhưng bên kia thì khác. Nhóm người nhanh chóng tan rã, chia mọi hướng bỏ trốn. Nhưng cảnh sát đã mai phục sẵn nên bắt gọn toàn bộ. Long, đủ rồi, mày dừng lại đi. Bên này Đại nói với Long vài lời rồi cũng buông dao đưa hai tay đầu hàng. Màn hỗn chiến nhanh chóng kết thúc. Bây giờ Long với Hổ vẫn không chịu buông dao. Hai người không nói một lời nào, lao vào nhau kẻ đấm người đá. Hổ không phải đối thủ của Long nên nhanh chóng bị hắn đạp xuống một vũng lầy. Long cầm dao đưa lên mà hét lớn. Cái này là cho thằng Thành. Một dao chém xuống, chặt đứt bàn tay Hổ. Hắn hét lên đau đớn, máu tươi phun xối xả. Nhưng kèm theo đó là một tiếng súng vang lên. Cánh tay trái của Long đã bị bắn trúng. Đề nghị đối tượng dừng tay, nếu không chúng tôi sẽ trực tiếp nổ súng. Nhưng làm sao Long chấp nhận? Hắn đang bị cơn giận che mờ lý trí. Long lại vung dao chặt xuống bàn tay còn lại của Hổ. Cái này là cho thằng Báo. Bàn tay kia của Hổ bị Long chặt đứt lìa. Kèm theo đó là một tiếng súng nổ. Lần này đùi trái của Long bị bắn trúng. Hắn kiềm nén cơn đau tiếp tục vung dao. Lần này là hướng đầu của Hổ. Được phép tiêu diệt. Phía cảnh sát lập tức chĩa thẳng hàng loạt súng vào Long mà ngắm bắn. Long chỉ cười nhạt rồi tiếp tục vùng dao xuống. Một loạt súng nổ vang lên, nhưng người bị trúng không phải là Long. Trong lúc hắn sơ hở, Hổ đã nhanh chóng vật ngược người Long lại, lấy thân mình đỡ loạt đạn cuối cùng. Toàn thân Hổ bê bết máu chảy lên láng trên người của Long. Anh Long, em xin lỗi. Trong sự hối hận muộn màng, lương tâm Hổ trỗi dậy mà đỡ loạt đạn rồi ngã xuống. Long tận mắt chứng kiến càng làm hắn đau lòng hơn. Hai tay đập xuống nền đất, hét lên một tiếng thê lương rồi dần chìm rơi vào mê man. Tuy nói là Hổ đã đỡ đạn, nhưng cũng có vài viên đạn lạc bắn trúng Long. Hắn không thể chịu đựng được về cả thể xác lẫn tinh thần mà ngất đi. Tại bệnh viện Thống Nhất, trong phòng hồi sức, một gã đàn ông đang hôn mê bỗng từ từ tỉnh lại. Bên cạnh hắn có sư thầy và Lan, cùng Lan đang ở bên cạnh. Và nhìn hắn mỉm cười. Anh tỉnh rồi. Long thều thào. Tôi chưa chết sao? Tại sao không để tôi chết? Anh chưa thực hiện lời hứa sao mà chết? Lời hứa? Chẳng phải anh hứa cải tà quy chính sao? Long nằm im, ngẫm lại mọi việc. Một lát sau mới thở dài. Cảm ơn mọi người. Từ phía ngoài, một viên cảnh sát bước vào nhìn Long mà nói. Anh Long, anh làm tốt lắm. Nhờ chứng cớ của anh mà bọn tôi đã triệt phá được đường dây buôn bán ma túy mại dâm lớn nhất trong 30 năm trở lại đây. Tôi đến là để lấy lời khai. Long ngỡ ngàng. Nhờ tôi hả? Tôi làm gì? Viên cảnh sát đáp. Đúng vậy, anh không nhớ gì sao? Lúc này Lan nhanh chóng trả lời thay. Anh cho anh ấy thời gian đi. Đây là tác dụng phụ sau khi phẫu thuật, tạm thời không nhớ gì đâu. Anh đi ra cho anh ấy nghỉ ngơi đi. Viên cảnh sát nghe vậy chỉ biết gãi đầu rồi rời khỏi. Lúc này già mới lên tiếng. Ngạc nhiên đúng không? Đó là món quà cuối cùng Báo dành cho anh. Thực ra anh Báo cũng không sống được bao lâu. Từ lúc ngã quật là đã quá nặng. Tôi với Chu Rài chỉ có thể kéo dài hơi tàn cho anh ấy. Đáng lẽ là Báo đã chết ở rừng chứ không phải ở đây. Trong đêm trước tang lễ, Nành Báo đã trộm hồ sơ đầu mối điểm bán ma túy gửi cho ta. Nhưng mà tất cả đều lấy danh tính của anh gửi lên cảnh sát. Lòng lặng người, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hắn không ngờ tất cả mọi người lại giấu mình. Không được xúc động. Nghe tôi nói tiếp nè. Lão Tàu theo điều tra